Chương 699, ném mạnh xung phong. Ở phía trên ngàn khí thế không ở phở làm hạ giờ dưới kỵ sĩ tập trung, mặc dù là lấy phệ lẹt tự tin, trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên một dao động run rẩy cảm giác. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy khí tức tử vong. Phở lạc mệt dẹt bở nì nhẹ hấn tớ nhất nhất mặt thiểu. Xen tố mẹ nơi đây nói ỉn phở làm mệt sần óp xả kiểu gặng, đương nhiên không thể nào là nhị đại sàn ạ, mà là xông ra cái tên này số đệ nhất thiên phạt thần khế ước giả. Mặc dù là bây giờ cũng được khen là phở làm hạ giờ người mạnh nhất. Ở phê lẹt phun ra cái tên đó trong nháy mắt, huyền phù ở phía xa ngơ ngác ngưng mắt nhìn to lớn kia kỵ sĩ phương trận xạ nạ trong nháy mắt bị cái tên đó mang tới trùng kích chấn động. Sau lưng vậy đối với cánh chim cũng vô pháp duy trì, lăng không tiêu tán thành nồng nhiệt hồng hỏa phấn, thân thể từ giữa không trung ngã họ kỳ. Sân khấu chắc lập tức triển khai ngân dược bay lên trời, tiếp nhận nàng rơi xuống thân thể. Xạ nạ tiếng kêu của hắn đem xạ nạ từ đả kích mãnh liệt bên trong thức dậy, nàng phảng phất con rối người giống nhau, chật vật quay đầu lại, nhìn chắc. Nàng ta mụ mụ đối mặt rơi vào trước nay chưa có dung chuyển trong xạ nạ, chắc tiên lặng gật đầu, khẳng định nàng dao động căn nguyên. Mặt tiểu, sen tố mẹ, hai ngươi người mẹ một vị trong đó, đệ nhất ỉn phở làm người sần óp xạ kiểu gẳng đạt được hắn đích xác nhận thức, xạ nạ trừng lớn con mắt. Quay đầu ngắm nhìn xa xa xuất lĩnh vị kia có thể cử động hóa thân, xuất lĩnh một đội quân uy phong lấm lấm nữ tính kỵ sĩ, nắm chặt ngón tay sâu đậm rơi vào trong thịt. Đồng thời, hạ mới có thể hoạt động mọi người, cũng xác nhận tin tức này, trên mặt đồng dạng nổi lên một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Lúc này, xa xa quân đội đã có động tác. Ở phương trận tuyến đầu, làm kỵ sĩ đoàn thủ lánh mặt tiểu, dơ cao con kia to lớn long thường, giống như nữ chiến thần một dạng. Đối mặt xa xa triệu hoán phong bạo, trận địa sẵn sàng đón quân địch phệ lẹt, phát ra tấn công kèn lệnh. Ném mạnh sau đó, khiến người linh hồn đều bị run rẩy chấn động tràng cảnh xuất hiện. Hơn 1.000 đem kỵ sĩ thương dường như phi mâu, mãnh liệt dùng sức đầu ném ra, giống như một hồi che đậy bầu trời lưu tinh vũ, thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, bay về phía trong thao trường không ngồi gió bạo phong nữ thần nhất nhất phệ lẹt. Giác giả ạp gian đối mặt cái này trước nay chưa có lừng lấy một kích, phế lẹt hai tay ngăn cản ở phía trước, lưỡng trên vai phụ tùng bên trong phun ra không khí lưu, do đó sản sinh cuồng phong tạo thành vờn quanh ở chung quanh nàng lòng quyền phong, mạnh liệt đủ dù mạ kỳ, thậm chí đủ để nghiền nát nham thạch. Một giây kế tiếp, từ thuần túy nhất tồn tại lực ngưng tụ thành thực thể lao hung hăng đụng vào phong bạo bức tường ngăn cản trên, phát ra mãnh liệt va chạm tiếng nổ mạnh. Chẳng không phải. Chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, trước mặt mười mấy con lao vừa mới yên diệt, phía sau còn có hàng trăm hàng ngàn con lao, nhao nhao đánh vào lòng quyển phong bích lũy trên, ở cường lực ngăn cản lấy vòng xoáy đồng thời, còn tiêu hao lực lượng của nó. Ở người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phảng phất vô cùng vô tận lao đánh xuống, giáp giả ạp gian lực lượng bắt đầu nhanh chóng suy yếu, màu hổ phách thiên vụ cũng từng điểm tiêu thất, lộ ra bên trong phệ lẹt thân ảnh. Sau đó, phảng phất nghe thấy được mùi máu tươi cá mập mở dạng, phía sau lao phở lạ phỉ không dứt hướng phía bị xé nứt phong bạo chỗ hổng cùng nhau chen vào, tạo thành một đạo nồng nhiệt hồng viêm lưu, trong nháy mắt liền đem phệ lẹt thân ảnh chém mất. Ung ung trong thao trường vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn, cho dù đại địa đã có trật tự tại pháp gia hộ thống, trung tâm vẫn như cũ bị tạc mở, nhấc lên vô số toái thạch phấn xa. Trung quanh vật thể bị nổ tung sóng xung kích thổi bay. Xa xa xạ tổ cùng tạ nạ cả cũng bị vấn lên, trên mặt đất lăn vài vòng. Phảng phất ngày tận thế vậy bạo tạc rằng co đại khái 7-8 giây tả hưu, chỉ có theo nồng nhiệt hồng viêm lưu biến mất mà thở bình thường lại. Dô xì đã triệu hoán ra mùa xuân làn gió, đem phía trước bụi bẩm yên vụ thổi tan, hiện ra làm giữa sân tình trạng. Băng phẳng thao trường đã hoàn toàn thay đổi, biến thành gồ ghề, vết thương chồng chất mặt trăng mặt ngoài. Sớm tới gần trung tâm vị trí, thì là vô số rậm rạp chẳng chịt kỵ sĩ thương, đứng sừng sững ở đó. Mà rừng thương trung tâm, chật vật phệ lẹt an tĩnh nằm ở nơi đó. Tay chân của nàng, thân thể, còn có đầu chu vi, khắp nơi đều là kỵ sĩ thương, đưa nàng lao lao cố định ở nơi nào, không thể động đậy. Cũng không có phát giác màu hổ phách hỏa phấn, hiển nhiên, ở kia tráng dày một kích hạ, tất cả kỵ sĩ thương đều tránh được chỗ yếu hại của nàng. Vẹn vẹn chỉ là vì phong tỏa ngăn cản thân thể của hắn mà thôi. Thật là lợi hại, mọi người thấy cái này bất khả tư nghị chẳng cảnh. Hồi lâu, bị chặt ôm xa nạ chỉ có phát sinh rung động cảm thán. Những người khác cái này mới thức tỉnh, không hẹn mà cùng gật đầu. Không hổ là được xưng thời trung cổ mạnh nhất Phở Làm Hạ Giờ, không phải nhưng cùng lúc phát ra trên thiên hỏa vụ chiến sĩ khả năng hình thành công kích, hơn nữa có thể nắm chặt được không làm thương hại đối phương mảy may độ chính xác, tối cường tên thật tới danh quy. Ha ha ha ha, xem ra thân thủ của ta con nở chưa rơi xuống á. Thất thần mấy giây sau, trầm mặc không khí bị một hồi sang sảng đại khí tiếng cười phá vỡ. Mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, đối diện giáo học lâu mái nhà, nồng nhiệt hồng quân thế đã bị giải trừ. Cưới liệt diễm thiêu đốt hầm mở chạy băng băng mà đến, đúng uy phong lấm lấm mặt thiểu. Nàng mã bất đình đề, lấy kỵ sĩ xung phong tư thế, hướng phía chặt cùng xạ nạ phương hướng vào tới. Người nữ nhân này, vẫn là loạn như vậy tới chứng kiến mặt thiểu cặp mắt kia sáng lên, hưng phấn ngang dương thần thái, chặt cũng biết người kia muốn làm gì. Có thể lái thiên đạo cùng đánh lên bố la khẳng cứ điểm người, còn có cái gì đúng nàng làm không được. Hơn nữa, tỉ mỉ vừa nghe, còn có thể nghe được trong miệng nàng đang không ngừng lẩm bẩm nữ nhi nữ nhi nữ nhi nữ nhi, có thể thấy nàng đĩnh tiểu trong lô mũi phún ra nhiệt khí. Coi như ta sợ ngươi á, cho ngươi vẻ mặt đau khổ chặt buông lỏng ra nghi ngờ bên trong sa nạ, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy, hướng phía tốc độ cao nhất sông đâm tới mặt thiểu đưa qua. A sa nạ phát ra một tiếng thét kinh hãi, đang ở nàng dự định mở nồng nhiệt hồng cánh chim duy trì ở thân thể của chính mình thời điểm. Nồng nhiệt hồng hầm mở đã vọt tới trước người của nàng. Ở thác thân trong nháy mắt, mặt thì không lưng nắm ở thân thể của hắn, đưa nàng vớt lên. Sau đó, lấy xa nạ hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng, dùng sức ôm vào trong lòng. A à, nữ nhi của ta, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, nữ nhi của ta a. Không đợi xa nạ phản ứng kịp, mặt thiệu đã túi đầu đem mặt bu lại, dán nàng mặt dùng sức liếm. Vô luận là vừa rồi kia trùng kích cực lớn, vẫn là mặt thực lực mạnh mẽ hai tay của, thậm chí là kia liếm mặt nhiệt tình, cũng làm cho xạ nạ không biết theo ai, đầu mơ mơ màng màng, giống như là một nồi tương hồ. Thân thể của hắn phát ra đang ở gặp cường lực công kích cảnh cáo, sau đó hai mắt vừa lộn hôn mê mặt cùng xạ nạ hai mẹ con này 400 năm tới lần đầu tiên gặp, cứ như vậy lấy một loại quỷ dị phương thức triển khai, quỷ dị phương thức kết thúc.